Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1309. Đệ 1309 chương cường đại chỗ dựa. Nói thật, hiện tại nhìn Đường Đường nho nhã tươi cười, Bạch Linh Tổng cảm thấy gian trá vô cùng. Ba ngày a, ba ngày thời gian lợi dụng phía sau đi theo bọn họ dị năng giả đối bọn họ tham dục. Còn không có bắt đầu động thủ, liền bị gia hỏa này tìm được hoa quả trên cây, hoa quả cấp chấn kinh rồi. Điên rồi giống nhau chạy tới trích hoa quả. Lại quên, đặc dị tính hoa quả luôn là cùng với không ít biến dị thú. Kết quả là, bọn họ liền thả Mani ở bọn họ đánh nhau thời điểm. Đường Đường nhân cơ hội lôi kéo nàng đi lên trích hoa quả. Nếu chờ bọn họ thoát hiểm, phản ứng lại đây, chúng ta liền xong rồi. Trên cơ bản đều là ở 30 cấp trở lên người. Bạch Linh căn bản là không đối phó được. Kia cũng phải nhìn bọn họ có thể hay không tìm được chúng ta. Đường Đường ôn nhu cười, lại nói, ta có ở, tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi thiệp hiểm Mani. Nói xong móc ra một cái hoa quả đặt ở Bạch Linh trong tay, ăn đi. Này đặc dị tính mận tuy rằng so bình thường tiểu, nhưng là hương vị tuyệt đối cực phẩm. Bạch Linh vô ngữ tiếp nhận này ngón út lớn nhỏ màu đỏ trái cây. Ngươi a, chính là quá tôn trọng lực lượng. Có đôi khi rất nhiều chuyện đều không phải là lực lượng có thể giải quyết. Còn hảo bên cạnh ngươi hiện tại nhiều ta. Đường Đường lôi kéo Bạch Linh tay, mười ngón hơi hơi nắm chặt. Bạch Linh đã từ bỏ dãy giụa, bởi vì đối với loại này da mặt dày người căn bản là vô dụng. Như thế lặp lại còn tính thuận lợi. Đi ngang qua mấy cái chung loại nhỏ căn cứ lúc sau, Bạch Linh cùng Đường Đường rốt cuộc tới Giao Châu phạm vi. Lúc này mới phát hiện ở Giao Châu phạm vi ngoại nơi trốn đều có thể nhìn thấy dị năng giả. Bởi vậy có thể thấy được tới nơi này dị năng giả rốt cuộc có bao nhiêu. Tới Giao Châu, Bạch Linh tạm thời không tính toán cùng mặt khác hợp lại, trước quan sát một chút lại nói. Đường Đường, chỉ là không nghĩ tới bọn họ vừa mới tiến vào một cái cỡ chung căn cứ thời điểm, liền nghe được phía sau truyền đến kinh hỉ tiếng kêu. Hải, là các ngươi a, các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Đường Đường nghe thế thanh âm lúc sau, quay đầu trên mặt liền mang theo thuần lương mỉm cười, hướng tới bọn họ vẫy tay. Ta sát, chính là kia hai người, buồn cười, cư nhiên còn sống tới rồi nơi này, còn chưa chờ Đặng Gia Giai đám người đến gần rồi. Ở bọn họ bên cạnh mặt khác một đám người người lúc này trừng mắt mang theo lửa giận. Xong rồi, không thể tưởng được thật sự oan gia ngõ hẹp. Đường Đường nhìn thấy kia một đám hung thần ác sát tới gần người, lắc đầu thở dài nói. Oan gia ngõ hẹp, Bạch Linh thật muốn phiên cái xem thường. Này dọc theo đường đi chúng ta tới rồi 8 cỡ chung căn cứ, 15 cái loại nhỏ căn cứ, đắc tội người không có hơn 1000, cũng có thượng trăm ni. Nhất đáng giận chính là gia hỏa này còn ngại khí bọn họ không đủ. Ở bọn họ cùng biến dị thú hoặc là tang thi chiến đấu thời điểm, còn ở một bên ăn hoa quả châm ngòi thổi gió. Này phiên thiếu tấu bộ dáng, nói thật xem Bạch Linh đều cắn ngứa răng. Cố tình hắn còn một bộ hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Mắt thấy bọn họ sắp tới, Đường Đường không nói hai lời chạy nhanh lôi kéo Bạch Linh đi đến Đặng Gia Giai mấy người trước mặt, mỉm cười chào hỏi. Còn đặc biệt thân thiết vỗ vỗ Long Ưng cùng Hà Tuấn đầu vai. Rốt cuộc buông ra Bạch Linh tay cùng bọn họ kề vai sát cánh lên. Một bộ anh em tốt biểu tình. Đám kia nhân khí thế rào rạt bộ dáng tức khắc héo. Phải biết rằng lúc này Long Ưng cùng Hà Tuấn chính là lộ ra bọn họ toàn bộ dị năng cấp bậc. Bằng vào bọn họ tối cao bất quá cấp 42 cấp bậc. Nếu đi tìm đường đường phiền toái quả thực chính là tìm chết. Motor này bạch khuôn mặt nhỏ cư nhiên có như vậy cường đại chỗ dựa. Ta sát, khó trách như vậy không có sợ hãi. Hiện tại nào dám tìm hắn tính sổ. Hết chương.